Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, các ngươi hai cái cũng là người sống a. Ban đêm lần nữa buông xuống. Phồn hoa tiếng động lớn tạp cô Tô Thành lần nữa bao phủ trong bóng đêm. Trầm Úc ngồi một mình ở Tầm Dương lâu tầng thứ 10. Theo Thái Cực Kim Thân tăng lên tới tầng thứ 13 về sau, hắn vẫn ở lại đây, tại lưu ý lấy động tĩnh của nơi này, như cái người gỗ một dạng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, càng thêm không có tu luyện. Theo thời gian trôi qua, cảnh ban đêm dần dần làm sâu sắc, lúc này đã tiếp cận tiết trời đầu hạ, cho dù là lại náo nhiệt chợ đêm, cũng đã không người quang lâm, phần lớn dân chúng đã sớm chìm vào giấc ngủ, bên ngoài vô cùng an tĩnh. Một chút thanh âm kỳ quái đều không có. Thế mà Tầm Dương lâu tổng bộ lại là đèn đuốc sáng trưng. Dưới lầu thậm chí còn có một đội nhân mã tại tuần thủ lấy chung quanh. Hắn muốn biết, tại chính mình toàn bộ tinh thần đề phòng tình huống dưới, có thể hay không phát giác bị kéo vào mộng cảnh báo hiệu. Phù phù, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy ngã xuống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trầm Úc thần sắc hơi hơi giật giật. Bởi vì thanh âm này, đến từ Tầm Dương lâu dưới lầu, đứng người lên, thế mà không đợi Trầm Úc kịp phản ứng. Hắn thần sắc chính là nhoáng một cái. Ngay sau đó hắn chỗ tầng thứ 10 đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Tráng lệ gian phòng cấp tốc biến đến cổ xưa. Đèn đuốc cũng tại lóe lên lúc dập tắt. Đồng thời gian phòng bố cục cũng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Đáng chết, Trầm Úc ý thức được cái gì? Lập tức đi ra khỏi phòng. Chợt, sắc mặt hắn biến đến nghiêm trọng lên. Tầm Dương lâu không còn là hắn quen thuộc Tầm Dương lâu. Giống như là cũ nát mấy cái thế kỷ kiến trúc thi thể. Đủ để đem phương viên 100 mét hoàn toàn chiếu sáng đèn đuốc. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời trở nên tối tăm áp lực. Không nhìn thấy một chút ánh sáng. Nhưng là quỷ dị chính là chung quanh nhưng lại không lộ vẻ hắc ám. Ngược lại có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Là mộng, Trầm Úc ý thức được chính mình lần nữa bị kéo đến cái này không biết mộng cảnh. Nhưng hắn vừa mới, hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ triệu chứng nào. Dường như cũng là nhoáng một cái thần công phu. Hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Sư đệ, giáo chủ, nhưng mà chẳng kịp chờ Trầm Úc suy nghĩ nhiều. Tầm Dương lâu trên dưới chính là liên tiếp đi ra tốt mấy bóng người. Không, không phải mấy đạo, mà chính là toàn bộ Tầm Dương lâu trên dưới đệ tử. Trưởng lão, toàn bộ lục tục đi ra. Bọn họ tất cả đều là trấn thủ tại Tầm Dương lâu. Giới nghiêm bốn phía tình huống đệ tử. Mỗi một cái thực lực đều tại khí huyết cảnh phía trên. Mà vừa mới cái kia thanh thúy tiếng vang. Để bọn hắn toàn bộ có chỗ cảnh giới. Về sau liền thấy được không giống nhau Tầm Dương lâu nội bộ hoàn cảnh. Đây mới là dị thường ngọn nguồn chân chính bạo phát a. Đem chọn cái Cô Tô Thành có thực lực võ sư toàn bộ kéo vào chỗ này không biết mộng cảnh. Để cho chúng ta ở trong môi trường này. Tìm kiếm cũng giết chết quỷ dị ngọn nguồn. Trầm Úc sắc mặt không khỏi biến đến ngưng trọng lên. Lúc trước tịch tỷ biện pháp. Không có hiệu quả. Nhiều người như vậy. Cho dù hắn có thể giết hết. Đối Cô Tô Thành tạo thành ảnh hưởng. Cũng tuyệt đối lớn hơn sự kiện quỷ dị tạo thành ảnh hưởng. Sư đệ, nơi này chính là chỗ kia không biết mộng cảnh a. Trong cơ thể ta chân nguyên linh lực xác thực thoái hóa. Không cảm ứng được thiên địa linh khí. Cũng vô pháp phóng thích pháp thuật. Thực lực của ta, bị áp chế đến tiên thiên võ sư. Cố Minh tổng kết một lần tình huống của mình. Giáo chủ, thực lực của chúng ta ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Từ Nguyên đồng dạng báo cáo, Trầm Úc ngắm nhìn bốn phía, gật gật đầu, hờ hững nói, ta cũng không ngờ tới lần này sẽ đem nhiều người như vậy liên lụy đi vào. Ngoại trừ Từ Nguyên cùng Cố Minh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ lui về Tầm Dương lâu, trở lại gian phòng của mình, vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều không thể đi ra, cho dù là thanh âm của ta cũng giống vậy, người nào đi tới. Ta liền giết ai? Minh Bạch, trầm mặc mấy tiếng về sau. những người còn lại ào ào đáp lại. Bọn họ cũng không phải mới gia nhập bái hỏa giáo tân nhân. Có thể bị Từ Nguyên an bài tại Tầm Dương lâu trấn thủ. Tất cả đều là có thể tin người. Đồng thời cũng là được chứng kiến Trầm Úc hạ bá tuyệt toàn trường tư thái. Biết Trầm Úc là một cái đã nói là làm người. À, đúng lúc này, yên tĩnh trong bóng đêm, truyền đến một tiếng hoảng sợ mà lại thê thảm tiếng kêu rên. Cái hướng kia, tựa hồ là Càn Nguyên bang địa bàn. Tựa hồ là nhìn thấy Trầm Úc nghi hoặc. Từ Nguyên giải thích nói. Đi, Trầm Úc quyết định thật nhanh. Lúc này mộng cảnh lập tức tràn vào nhiều người như vậy. Duy nhất có hiệu biện pháp, cũng là để cô Tô Thành lần nữa khôi phục trước một đêm yên tĩnh. Hắn đang tìm kiếm quỷ dị. Quỷ dị đồng dạng tùy thời mà động, muốn nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Cho nên, giống an an tĩnh tĩnh tránh vào giữa phòng loại này lựa chọn. Cũng không phải quỷ dị hy vọng nhìn đến. Rất nhanh, Trầm Úc liền chạy tới chỗ cần đến. Đường đi một đầu khác, một hàng bốn hơn 50 người tụ tập ở chỗ này. Cầm đầu một tên khôi ngô bóng người đang tay cầm đại đao. Chính là một mặt càn rỡ cười lớn. Ở trước mặt hắn, tiếng sao sạc nằm 5 người. Máu tươi chảy ngang, đường chủ, những thứ này tựa như là người sống. Người sống lại như thế nào? Nơi này xem xét thì không giống bình thường. Có thể không thuộc về quan phủ quản hạt phạm chủ. Ta vì nghiệm chứng thật giả, giết mấy người thế nào? Vương Mãnh ha ha cười nói. Thân là Cô Tô Thành đệ nhất đại thế lực, Càn Nguyên bang chính đường chủ. Hắn cho là mình gia nhập Càn Nguyên bang về sau, cướp bóc đốt giết, tùy ý giết người cần phải có một hợp lý hóa đường lối. Không mong đợi nghĩ, Càn Nguyên bang bang chủ đúng là một cái sợ hàng. Không nói thống trị Cô Tô Thành tất cả giang hồ thế lực, thì liền ra dáng diệt không có cửa đâu. Mỗi lần chiến đấu đều điểm đến là dừng. Nếu dựa theo ý nghĩ của hắn, cái gì bái hỏa giáo hàng ngũ nên bị Càn Nguyên bang chiếm đoạt, diệt môn, đánh tan, mà không phải để bọn hắn kéo dài hơi tàn. Bây giờ ra hiện tại cái này không giống bình thường thế giới. Trong lòng hoảng đồng thời, hắn đồng dạng qua một thanh giết người khoái cảm. Nha, đây không phải Từ giáo chủ nha. Nguyên lai người cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn lấy từ đằng xa đi tới Từ Nguyên, Vương Mãnh ngữ khí gảy nhẹ nói. Xem ra, tựa hồ một chút cũng không có đem Từ Nguyên để vào mắt. Hắn là ai? Trầm Úc hờ hững nói. Càn Nguyên bang chính đường chủ Vương Mãnh. Siêu phàm thực lực võ giả. Trừ bỏ Càn Nguyên bang có chút thần bí hai vị hộ pháp cùng bang chủ bên ngoài, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Đồng thời cũng là tuyệt đối phái cấp tiến, vẫn muốn hủy diệt bái hỏa giáo. Mắt thấy Từ Nguyên cái này như là cấp dưới giống như báo cáo tình huống một màn. Vương Mãnh nhướng mày, sau đó đột nhiên nhớ tới. Từ Nguyên cho tới nay đối ngoại xưng hào, đều là đại diện giáo chủ. Người chính là bái hỏa giáo cái kia thần bí giáo chủ. Ngẩng đầu nhìn Trầm Úc cao lớn bóng người. Vương Mãnh ánh mắt xem kỹ lấy. Đối với bái hỏa giáo chuyện trước kia dấu vết, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Biết được bái hỏa giáo có thể ngồi lên đệ nhất đại bang phái vị trí, tất cả đều là cái kia thần bí giáo chủ gây nên. Nhưng chẳng biết tại sao, sau đó, cái kia thần bí giáo chủ thì biến mất, chỉ còn lại một cái trên mặt nổi đại diện giáo chủ Từ Nguyên. Không để ý đến Vương Mãnh, Trầm Úc thản nhiên nói. Đây là một trận liên quan đến quỷ dị mộng cảnh, như không muốn bị ta ngộ sát, hiện tại thì lui về chỗ ở, chớ có lên tiếng, chờ đợi lấy mộng cảnh kết thúc. Lời này vừa nói ra, Càn Nguyên bang đệ tử nhất thời giật mình, ào ào nhìn về phía Vương Mãnh. Vương Mãnh dường như không có chút nào để ý một dạng, cười lạnh nói, chê cười, người nói cái gì chính là cái đó. Trên thực tế, Vương Mãnh nội tâm cũng là tin tưởng Trầm Úc thuyết pháp. Nếu không phải quỷ dị quấy phá, căn bản sẽ không có loại tình huống này. Nhưng biết là một chuyện, hắn có nguyện ý hay không nghe, cái kia lại là một chuyện khác. Ha ha ha, ta vốn là cũng không có ý định để ngươi nghe lời. Nghe nói ngươi muốn hủy diệt bái hỏa giáo, để cho ta thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trầm Úc lên tiếng cười quái dị. không có có dư thừa nói nhảm. Năm ngón tay thu nạp, đột nhiên nắm quyền, nhất thời cả cánh tay gân xanh bạo trán, khí lưu nhấp nhô, mang theo như sấm sét bạo hưởng, hướng về kinh hãi liên tục vương mãnh một quyền bạo không sai oanh ra. Đáng chết, cùng là siêu phàm võ giả, người nào lại so với ai khác mạnh bao nhiêu? Tại Trầm Úc cái này không nói võ đức bạo không sai xuất thủ dưới. Ác phong gào thét, cuồng bạo chi cực một quyền định trực kích đại diện lúc. Vương mãnh sắc mặt nổi giận, cảm nhận được Trầm Úc trong lời nói im ắng khinh miệt về sau. Cường hãn cánh tay bắp thịt kéo căng lên, nắm quyền như thương, hóa thành nhắm người mà phệ ác mãng. Nhất thời đánh nổ không khí, hung mãnh đâm đi qua, keng, hai nhân cánh tay đụng nhau, tựa như là đạn pháo nổ tung, khí lưu nổ tung quét bên trong, hai người giao thủ chỗ mặt đất đất đá ầm vang nứt toác, nổ ra một cái đường kính 1 mét bất quy tắc hố cạn, hung mãnh đập vào bên trong, Trầm Úc bóng người không nhúc nhích tí nào, mà vương mãnh ra mặt kịch liệt co rúm. Tại toàn thân chấn động bên trong sắc mặt kịch biến, phanh, sau một khắc, bài sơn đảo hải quyền lực không thèm nói đạo lý xông vào vương mãnh trong cơ thể. Thậm chí phát ra huyết nhục nứt toác tiếng vang, vương mãnh trên thân quần áo trực tiếp tại một quyền này kết nối phía dưới vỡ ra. Hắn trong miệng mũi có máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra. Cả người thì là hai chân ly khai mặt đất. Gần 100 kg cường tráng thân thể như rơm dạ đồng dạng ném đi. Cuốn lên nhất đại cỗ bụi mù. Thật cao vung lên. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Làm sao có thể. Tiếng gió ở bên tai gào thét. Vương mạnh ý thức tan rã. Ngoại trừ ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức bên ngoài. Đã không cảm giác được thân thể tồn tại. Trầm Úc một quyền này. Đem hắn ổ bụng bên trong ruột trực tiếp đánh gãy. Nội tạng, cốt cách toàn diện đánh nứt, chấn vỡ, đừng nói chỉ là siêu phàm võ giả, cũng là một tên trúc cơ tiên sư. Dưới một quyền này cũng phải báo hỏng, chỉ còn lại sau cùng một hơi, chớ nói chỉ là một cái siêu phàm võ giả. Tại hắn cố ý lập uy chấn nhiếp một quyền dưới, căn bản sẽ không cho vương mãnh lưu phía dưới bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cùng lúc đó... Càn Nguyên Băng tất cả mọi người thấy cảnh này về sau. Toàn thân lông tơ cùng nhau sắp vỡ. Dọa đến là vãi cả linh hồn. Đại não hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Một quyền, đánh nổ cùng là siêu phàm võ giả vương đường chủ. Cái này truyền thuyết bên trong bái hỏa giáo giáo chủ. Người thế nào không chân trái đạp chân phải. Trực tiếp thượng thiên đây. Nắm lên vương mãnh ngã xuống đất không dậy nổi thân thể. Trầm Úc năm ngón tay phát lực, hãm sâu nhập vương mãnh sau đầu, xác định hắn không phải quỷ dị về sau, mới là hung tàn cười một tiếng, đây chính là không nghe lời xuống tràng. Hắn hung bạo ánh mắt theo mỗi trên người một người đảo. Qua, cười gằn nói, trở về, đợi đừng đi ra, nếu không cái này thì là kết cục của các ngươi. Trầm Úc nhe răng cười âm thanh tại trong gió nhẹ, phiêu đãng. Tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, như rơi vào hầm băng, phảng phất muốn ngạt thở đồng dạng, nhìn qua vương mãnh chết không nhắm mắt thi thể bị Trầm Úc nhấc trong tay. Một đám Càn Nguyên Băng lâu la đều hai mắt trừng trừng, tim đập loạn, cổ họng giống như là bị gắt gao ách ở, hoàn toàn không nói ra một câu. Làm sao, không nói lời nào, là phản đối ta ý tứ. Một giây sau. Trầm Úc vứt xuống vương mãnh địa thi thể, chật bỗng nhúc nhích cổ, hung bạo khí diễm ép thẳng tới mà đến. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều linh nghiệm hồn quy vị, cùng nhau dùng mình một cái. Vâng vâng vâng, người nào mẹ hắn dám phản đối ngươi a? Càn Nguyên Băng một đám lâu la trên mặt tích tụ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Liền quỳ mang bò trở lại chỗ ở, chỉ còn lại có mấy cái bộ thi thể. Cùng ba cái người sống. Sư đệ, người bộ dáng này giống như cái đồ biến thái nha. Mắt thấy tình cảnh này, Cố Minh cũng là chấn động trong lòng. Yếu ớt nói, nhưng hiệu suất cũng là thật cao. Giết một cái liền có thể khuyên một đám. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Chỉ là phong khinh vân đạm nói. Tiếp đó, Trầm Úc bắt chước làm theo. không khuyên nổi thì một chữ giết. Dù sao cái này không nghe khuyên bảo, tại mộng cảnh này bên trong đồng dạng sống không quá một đêm. Sau 3 canh giờ, Trầm Úc vật lý khuyên lần cô Tô Thành Bắc Thị. Lúc này cô Tô Thành phía Bắc, hoàn toàn không có một ai. Đừng nói bóng người, ngay cả âm thanh đều không có. Tất cả mọi người biết, vùng đất này có một cái sát nhân cuồng ma. Gặp người thì giết, chỉ có trốn vào chỗ ở mới an toàn. Dựa vào cái này truyền miệng tốt đẹp dư luận. Lúc này trên đường phố, chỉ còn lại có Trầm Úc 3 người bóng người giống như là ác quỷ du đãng. Sư đệ, phía Bắc hiện tại đã không có người sống cái bóng. Thế nhưng chỉ quỷ dị, nhưng như cũ không thấy tăm hơi. Cái kia quỷ dị, có thể hay không cùng còn lại người sống một dạng trốn đi. Cố Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Đúng nha giáo chủ, chúng ta đã tuần tra 3 lần, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Từ Nguyên đồng dạng lo lắng nói. Trầm Úc tại phía trước nhất đi tới, cũng không có trả lời, chỉ là trầm mặc đi tới. Đột nhiên, một đạo thâm thẳm thanh âm theo trong miệng của hắn nói ra. Người nào nói không có người sống? Các ngươi hai cái, không phải liền là sau cùng người sống mà. Theo Trầm Úc dừng bước lại, bỗng nhiên quay người, có thể nhìn đến, trên mặt hắn lộ ra tiêu chuẩn tính hung lệ nhe răng cười. Thâm thúy ánh mắt như là tuyệt thế hoang thú giống như nhìn chằm chằm con mồi. Quay đầu nháy mắt, điện từ chân khí điên cuồng vận chuyển ở giữa. Đại lượng điện lưu sinh sôi mà ra. Sau đó, ngang nhiên xuất thủ, trên hai tay lôi đình điện quang chợt hiện. Sấm sét tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Hướng về cuồng giật mình chi cực Cố Minh. Từ Nguyên hai người đồng thời oanh ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.